Bất kể đầu người rơi vào tay ai thì cũng đều là học sinh trong Tiêu Giao xã. Đối với người của Tiêu Giao xã mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt. Trong hợp tác có cạnh tranh, trong cạnh tranh có hợp tác, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiếc là lần này mình chắc chắn sẽ làm cho bọn họ thất vọng rồi. Thời khắc này, Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể gõ cửa nói. Y y, mở cửa. Một lát sau y mở cửa ra, vừa nhìn thấy Đường Kiếp đã lập tức mở to hai mắt. Đường Kiếp biết y ra hiệu cho mình biết Bảo Nhi đã bị thu đi. Y y bỗng bổ nhào về phía Bình Tĩnh Nguyệt, vừa ôm cổ nàng vừa vẫy tay với Liễu Hồng Yên, nói. Chào Hồng Yên tỷ tỷ, chào Tĩnh Nguyệt tỷ tỷ, chào Quân Dương ca ca, Danh Dương ca ca. Y nói một hơi, chào đón tất cả học sinh tới đây. Tiểu tử kia nói ngọt như mía, dụ dỗ được đám người Liễu Hồng Yên đổi giận thành cười, cũng không muốn so đo việc nàng không chịu mở cửa. Đường Kiếp lên tiếng. Vào đi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Y lập tức rời khỏi người Bình Tĩnh Nguyệt, chớp mắt đã chạy đi đâu mất. Bình Tĩnh Nguyệt không ngăn được nàng, chỉ có thể nói một câu. Danh con này nghịch như quỷ, không biết đang làm cái gì. Đường Kiếp thản nhiên nói. Tiểu hài tử có bí mật của tiểu hài tử, đại nhân chúng ta quan tâm tới nàng làm chi? Vậy còn ngươi? Ngươi có bí mật gì? Vừa đi theo Đường Kiếp vào trong nhà, Liễu Hồng Yên lên tiếng hỏi. Cái đó phải xem ngươi hỏi về phương diện nào rồi. Đường Kiếp để bọn họ ngồi xuống rồi bưng nước trà lên mời mọi người. Còn có thể là phương diện nào? Thư Thanh Dương hỏi lại. Hiện tại việc Trường Phong chân nhân muốn thu nhận chân truyền đã truyền ra, tất cả mọi người đều đang nghĩ cách. Đường Kiếp ngươi lại biến mất một ngày, chắc hẳn là đã nghĩ ra điều gì đó. Ta hả, ta ở Mặc Hương Cư đọc sách một ngày. Đường Kiếp trả lời. Mặc Hương Cư? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Thái Quân Dương hỏi. Ngươi tới chỗ ấy làm cái gì? Muốn trở thành môn hạ chân nhân, dĩ nhiên là phải hiểu về Tẩy Nguyệt Phái. Muốn đuổi bắt Lâm Lãng thì phải hiểu về Văn Tâm Quốc, thậm chí còn phải biết về Thư viện Lưu Vân. Bất kể là lý do nào thì cũng đều đủ để khiến ta đi đọc tài liệu đấy. Vậy ngươi đã nhìn ra thứ gì rồi? Bình Tĩnh Nguyệt hỏi. Đường Kiếp trả lời. Ta đã biết rằng, lần này Trường Phong chân nhân thật sự muốn thu đồ đệ. Phụt! Một đám người đều phun ra toàn bộ nước trà từ trong miệng. Liễu Hồng Yên trừng mắt nhìn hắn, nói. Đây là kết quả của việc đọc sách cả ngày đấy hả? Đúng vậy. Đường Kiếp trả lời. Mọi người đều nghi ngờ nhìn nhau, hiển nhiên là không ai chịu tin hắn. Nhưng thật sự là Đường Kiếp không có nói dối. Hắn đọc sách tại Mặc Hương Cư cả ngày, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì muốn xác định xem rốt cuộc Yến Trường Phong có thật sự muốn nhận đồ đệ không. Mỗi sự kiện đều có một mục tiêu lớn. Nếu mục tiêu lớn sai lầm thì dù cố gắng thế nào cũng đều vô dụng. Chuyện Ưng Đường tổn thất thê thảm và nghiêm trọng lúc trước chính là do Đường Kiếp không biết được mục tiêu lớn. Sai lầm của Thích Thiếu Danh cũng là do lựa chọn sai phương hướng. Đường Kiếp là người từng trải, làm sao có thể phạm sai lầm này? Thời gian một ngày cũng thật sự là quý giá, nhưng dùng để xác nhận mục tiêu không sai lầm, theo Đường Kiếp là đáng giá đấy. Nếu phương hướng sai lầm, cho dù giao tranh thế nào cũng là vô dụng. Huống hồ đây cũng không phải là thu hoạch duy nhất của hắn. Cả ngày ở trong phòng đọc đã giúp hắn hiểu rõ về cơ cấu cùng một ít tình huống nội bộ Tẩy Nguyệt Phái. Hơn nữa, hắn còn biết thêm về toàn bộ các nhà tại Văn Tâm Quốc. Chính những thứ này đã khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ về những chuyện còn chưa rõ ở trong quá khứ, đồng thời cũng làm cho hắn đưa ra một quyết định. Lúc này, sau khi uống một ngụm trà, Đường Kiếp chậm rãi nói. Lần tuyển chọn lần này, ta sẽ không tham gia. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Kiếp. Ngươi không sao chứ? Thái Quân Dương không nhịn được, liền giơ tay sờ lên trán Đường Kiếp. Đường Kiếp hất tay của Thái Quân Dương ra khỏi trán mình, nói. Đầu ta không có vấn đề, ta từ bỏ là vì có lý do riêng. Lý do gì? Liễu Hồng Yên hỏi. Đường Kiếp thở dài nói. Các ngươi chỉ biết lần tuyển chọn đồ đệ này là một cơ hội, nhưng có biết vấn đề sau lưng việc này không? Vấn đề sau lưng? Mọi người cảm thấy khó hiểu. Bình Tĩnh Nguyệt lên tiếng hỏi. Ý ngươi là đằng sau việc tuyển đồ đệ lần này còn có âm mưu gì sao? Âm mưu thì không nhưng phe phái thì có. Đường Kiếp trả lời. Bất kỳ một tổ chức nào trải qua quá trình kinh doanh nhiều năm, cũng đều khó có thể duy trì được tình hình nội bộ bền chắc như thép. Những người khác nhau lại có những ý tưởng khác nhau, quan niệm sống cũng khác nhau. Chính những sự lựa chọn đã định trước khác nhau đã hình thành nên các loại tổ chức và thế lực muôn màu muôn vẻ. Tẩy Nguyệt Phái cũng tốt, Thiên Thần Cung cũng được, kỳ thật là đều giống nhau. Bởi vì bản thân Tê Hà Giới cũng không ủng hộ cái gọi là phe phái tồn tại, cho nên các phe phái đều không công khai hình thức và danh nghĩa. Càng nhiều người dẫn đầu khác nhau càng tạo thành các loại đoàn thể lớn nhỏ. Người ngoài phân các phái thành ba loại, gồm phái bảo thủ, phái cấp tiến và phái trung lập, trong mỗi phái lại được phân nhỏ ra. Người dẫn đầu phái bảo thủ tại Tẩy Nguyệt Phái hiện nay là Tẩy Nguyệt trưởng Tôn Lăng Tiêu, tự cho là chính thống. Đây cũng là kết quả tất yếu cho một lực lượng lớn ở trong các triều đại lâu dài, bằng không hiện tại cũng không phải là đại trị mà là tranh giành thế gian rồi. Phái cấp tiến thì do trưởng kiếm nhân Tiêu Biệt Hàn dẫn đầu, hấp dẫn rất nhiều thế lực thanh niên trai tráng. Thật ra phái cấp tiến không nhất định phải đánh đánh giết giết cả ngày. So với phái bảo thủ, cách xử lý của phái này cấp tiến và đường hoàng hơn một chút. Như Tiêu Biệt Hàn đối với Thích Vô Niệm lúc trước là đã lựa chọn lấy chiến lưu khách đấy. Nếu là Lăng Tiêu, Tẩy Nguyệt trưởng tôn thì sẽ đích thân đến, hơn nữa lại dùng trà thơm giữ khách, thịnh tình khoản đãi, nâng cốc trò chuyện trong đêm. Cùng là giữ người nhưng thủ đoạn đưa ra lại khác nhau một trời một vực. Đây chỉ là một khác biệt nhỏ mà thôi. Nếu xét về việc thi hành biện pháp chính trị, đó lại là một chuyện đại sự, sai một ly, đi ngàn dặm. Về phần phái trung lập lại xưng là học viện phái, lấy Tẩy Nguyệt học viện làm trung tâm. Nhìn bề ngoài xem ra Tẩy Nguyệt học viện quá nhỏ, không thể tồn tại hai đại phái có địa vị ngang nhau. Nhưng Tẩy Nguyệt học viện nuôi dạy vô số người, môn hạ đệ tử rộng rãi khắp nơi, cho nên không thể coi thường lực ảnh hưởng của phái này. Học viện phái là phe phái truyền thống điển hình. Cho rằng ngươi tu tiên thì phải theo đuổi thiên đạo, lấy tu luyện tự thân làm việc chính, không quan tâm tới chuyện thiên hạ. Nói cách khác, chỉ có học viện phái mới mang tư tưởng tu giới nguyên bản chân chính. Tiếc là người đang ở địa vị cao không tự chủ được, đối mặt với tu giới phân tranh phức tạp, các tu giả nắm trong tay thiên hạ đại thế lại không ai có được ngoại vật siêu phàm, không để ý không hỏi. Nếu như vậy thì cần gì phải thành lập môn phái? Một mình phiêu bạt giang hồ, nhàn vân dã hạc, chẳng phải là càng thêm thoát phàm hay sao? Mục đích chính của việc thành lập môn phái chính là muốn đạt được tài nguyên, cái gì cần nắm trong tay nhất định phải nắm được trong tay, nhất định phải có thủ đoạn chính trị. Trong lịch sử tiến hóa sinh mạng dài dằng dặc, chưa chắc mỗi loại sinh mạng đều có được năng lực sinh sôi như nhau, cũng chỉ có chủng tộc hiểu chuyện sinh sôi mới có tư cách kéo dài vạn năm. Tu giới cũng như vậy, chưa chắc mỗi tu giả đều cần dùng thủ đoạn đi chơi đùa. Tu giả biết khống chế người khác đi chơi đùa mới có thể đứng vững trên đỉnh tu giới. Mặc dù tư tưởng học viện phái chính xác nhưng rốt cuộc lại rơi xuống thế hạ phong. Ba đại phái đấu đá lẫn nhau để tranh đoạt quyền lợi. Tuy không tới mức đẩy người chết ta sống, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện sẽ làm liên lụy lẫn nhau, khiến cho một vài quyết định đưa ra vượt xa dự đoán của mọi người. Vì sao lúc trước Đường Kiếp dễ dàng dùng chiêu giả mạo để lừa gạt Ưng Đường, Tẩy Nguyệt phái lại cố tình bỏ qua? Vì sao một học sinh nho nhỏ lại khiến cho Tẩy Nguyệt phái e dè như thế, không trực tiếp đi bắt và tra khảo? Điều này nhất định có liên hệ tới ba phái này. Bọn họ kiềm chế lẫn nhau, cho nên rất nhiều chuyện không thể làm đấy. Thiên Thần Cung cũng vậy. Việc Yến Trường Phong thu đồ đệ lần này, thật ra cũng có liên quan tới việc tranh đấu giữa ba đại phái. Phái bảo thủ vốn chiếm ưu thế tại Tẩy Nguyệt phái. Nhưng sau sự kiện Đường Kiếp, quan hệ giữa Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần Cung trở nên hệ trọng hơn. Hai bên dốc sức dương cung bạt kiếm, khiến có thế lực phái cấp tiến lập tức ngẩng đầu. Yến Trường Phong chính là một thành viên trong phái cấp tiến. Việc lần này thu đồ đệ chính là một biểu hiện đắc thế của phái cấp tiến. Cho tới bây giờ, học sinh Tẩy Nguyệt đều là mục tiêu được hai đại phái này tích cực lôi kéo. Người trẻ tuổi nhiệt huyết, dễ kích động, đã bị quan niệm của phái cấp tiến hấp dẫn. Bởi vậy, tại mỗi một lần thu đồ đệ, hai đại phái đều là tự tuyên dương phái mình, vừa lựa chọn nhân tài lại vừa lôi kéo lòng người. Mặc dù những chuyện này không được ghi chép ra, nhưng ít nhiều cũng có lưu truyền. Sau khi kết hợp tư liệu lịch sử Tẩy Nguyệt phái với một loạt sự kiện xảy ra gần đây nhất, Đường Kiếp có thể tưởng tượng ra sự thay đổi bất ngờ cùng mưu mẹo trong đó, đồng thời cũng đưa ra kết luận. Cho nên việc tuyển đồ đệ của Yến Trường Phong lúc này chính là để các học sinh lựa chọn lập trường của mình. Thì ra là như vậy. Lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, sau khi nghe Đường Kiếp nhẹ nhàng nói vậy, học sinh Tiêu Giao xã lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đằng sau việc tuyển đồ đệ này lại còn có nhiều chuyện phức tạp như thế. Như vậy lần này người không tham gia là bởi vì ngươi không muốn gia nhập phái cấp tiến hà? Thái Quân Dương hỏi. Đường Kiếp cười đáp. Ngươi thấy ta giống loại người lấy việc chiến làm đầu sao? Ừ nhì. Thái Quân Dương gãi gãi ra đầu, biết rõ Đường Kiếp không phải hạng người hiếu chiến. Bao nhiêu lần y đối mặt gây khó dễ, hắn đều nở nụ cười mây trôi nước chảy mà qua. Hắn thật sự không thể giống như một số phần tử cực đoan trong Tẩy Nguyệt phái, cả ngày kêu gào đánh tang Thủy Hà, san bằng mấy đại phái, thống nhất Tây Hà giới. Hắn không muốn ở một mình nhưng cũng không muốn kẹp giữa một đống. Vậy phái nào mới vừa ý ngươi đây? Bình Tĩnh Nguyệt dùng cùi trỏ khẽ đẩy người Đường Kiếp, cười hì hì hỏi. Còn phải hỏi sao? Liễu Hồng Yên bĩu môi nói. Đối với hắn ấy hả, phái nào cũng không quan trọng, mà quan trọng nhất là phái nào có thể mang lại cho hắn nhiều chỗ tốt nhất. Hắn chính là trời sinh lưng chừng phái. Mọi người đồng loạt cười to. Đường Kiếp cũng ngửa mặt lên trời bật cười ha ha. Ngươi đúng là rất hiểu ta. Học viện phái không giống như là một phái. Nó đứng ở giữa, ai mang lại điều tốt thì sẽ giúp đỡ kẻ đó.

bay nhanh khỏi bụi cỏ, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung mang theo con rối điên cuồng truy đuổi, đảo mắt đã chạy ra khỏi Vạn Tân Trang, hướng vào trong rừng. Vệ Thiên Sung vừa đuổi vừa hô, đừng hòng chạy. Chỉ thấy không đuổi kịp đối phương, còn mình đã mệt tới thở hồng hộc, tốc độ cũng chậm lại. Hồ ly kia thấy Vệ Thiên Sung chạy chậm lại, không ngờ cũng giảm tốc độ. Nó dừng lại, quay đầu nhìn Vệ Thiên Sung, trong mắt như có châm chọc, còn có châm biếm. Vệ Thiên Sung phẫn nộ. Mẹ mày, còn dám đứng lại chờ ta. Lại chạy đuổi theo. Hồ ly kia thấy y đuổi theo, lại chạy hướng vào rừng. Song phương cứ chạy lại rừng vào rừng. Mỗi khi Vệ Thiên Sung không chạy nổi, hồ ly sẽ dừng lại nhìn Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung bị nó chọc tức, ác độc nói. Không tin ta không bắt được ngươi. Mắt thấy mình càng lúc càng vào sâu trong rừng, Vệ Thiên Sung phát hiện mình đã đuổi theo tới một khe núi. Nước từ khe núi kia chảy rất dốc, mặt nước rộng lớn, xem ra hồ ly không thể nhảy qua, chỉ có thể đứng ở bờ nhìn mình. Vệ Thiên Sung đắc ý cười. Thế nào, hết đường chạy rồi à? Ta không tin không bắt được ngươi. Y dẫn con rối đi về phía hồ ly kia vẫn ngồi xổm bất động nhìn Vệ Thiên Sung. Vào lúc cách hồ ly chưa đầy 10 bước, Vệ Thiên Sung thấy dưới chân bị hụt. Không ngờ dưới chân lại có một huyệt động lớn. Vệ Thiên Sung hét chói tai, cùng con rối rơi vào trong động. Dưới đáy động là xốp bùn đất, Vệ Thiên Sung rơi chúng đó nên không bị thương, chỉ có điều mông đít ẻ ẩm. Ngẩng đầu nhìn lên, Vệ Thiên Sung phát hiện động này chỉ ít sâu 5-6 mét, bản thân không học qua phép để khí tung thân thì không nhảy lên được. Hồ ly kia đứng ở cửa động, nghiêng nghiêng đầu nhìn như đang thưởng thức thứ gì, Vệ Thiên Sung có thể cảm nhận vẻ trêu tức trong mắt nó. Trong lòng run lên, Vệ Thiên Sung đặt mông ngồi dưới đất. Xong rồi, chúng cạm bẫy. Con mẹ nó chứ không ngờ chúng phải bẫy của một con yêu thú. Bị yêu thú dùng bẫy bắt, Vệ Thiên Sung không dám nói sau này có ai tương tự, mà chỉ e trước đó cũng chưa từng có ai. Nghĩ bản thân có thể vì vậy mà chết, Vệ Thiên Sung hối hận vì sự kích động của mình, không nén được ôm đầu khóc giống. Chỉ có điều trong lúc y chờ đợi cái chết mãi không tới, tiểu hồ ly kia sau khi nhìn y vài lần đã biến mất không còn dấu vết, cũng không biết đi phương nào. Vệ Thiên Sung chờ mãi không thấy hồ ly xuất hiện, y nhàm chán, tiếp tục ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Vệ Thiên Sung mơ một giấc mộng. Trong mộng y tự mình hoàn thành nhiệm vụ, thành chân truyền của Yến Trường Phong, từ nay về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng quát tháo học viện, quát tháo Tẩy Nguyệt phái, quát tháo Tê Hà giới, quát tháo Đại Thiên giới. Bên người có Tả Hữu nhị tướng, một là Đường Kiếp một là Thị Mộng, phía sau cũng có vô số mỹ nữ vây quanh, An Như Mộng, Liễu Hồng Yên, Bình Tĩnh Nguyệt, tất cả đều quỳ gối dưới chân, ném cho mình đôi mắt quyến rũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng có một tòa thiên cung trong mây, rảnh rỗi đến đó dạo chơi thiên hạ, tự do tự tại, những nơi đi qua, tất cả đều cúng bái. Đắc chí hài lòng, Vệ Thiên Sung đứng trên đỉnh chúng sinh, không nhịn được cười. Chỉ có điều, từ từ, sao lại đột nhiên mưa? Vệ Thiên Sung tức giận chỉ trời. Ta không cho trời mưa, mà ngươi cũng dám hạ. Thu về cho ta. Chỉ có điều mưa càng rơi càng to. Chỉ chốc lát đã khiến gương mặt Vệ Thiên Sung ướt nhèm. Mặt, Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ nhìn phong vân biến hóa trước mắt, bao cảnh tượng tốt đẹp biến mất, trước mặt là hồ ly đang thè lưỡi liếm láp gương mặt mình. Vệ Thiên Sung hoảng sợ la lên, tự mình lao vào vách đá mới phát hiện đây là hang động. Y cuống quýt đi tìm vũ khí mới phát hiện vũ khí không còn bên người, về phần con rối kia càng không hiểu sao lại không nghe sai sử. Trong lòng đang kinh hãi, lại nghe thấy một thanh âm vang lên bên tai. Tiểu hữu chớ kinh hoàng. Vì ngựa đã chết, còn thêm đám Diệp Thiên Thương truy đuổi nửa ngày trời, lúc Đường Kiếp đi vào Vạn Tân Trang đã là sáng hôm sau. Đi vào Vạn Tân Trang, Đường Kiếp phát hiện Thị Mộng đã ở đó, trên người còn mặc một bộ trang phục nông gia. Đường Kiếp cười lấy từ túi giới tử ra một bộ quần áo học sinh ném cho hắn. Thế nào? Bị Diệp Thiên Thương đuổi tới mất cả quần áo. Bình thường, Thị Mộng nhất định phát hỏa một phen, nhưng vào lúc này vẻ mặt y rất nghiêm túc. Không thấy thiếu gia đâu. Cái gì? Đường Kiếp ngẩn người. Ngươi nói không thấy thiếu gia. Tìm khắp nơi rồi, không ai thấy y. Thị Mộng trả lời, ngựa của y đã mệt tới sủi bọt mép, nhưng vẫn chưa chết nên đến sớm hơn Đường Kiếp một chút. Sau khi tìm quanh Vạn Tân Trang cũng không bóng dáng Vệ Thiên Sung đâu. Có khi nào y chưa từng tới đây? Ta hỏi qua rồi, hôm qua đã tới, còn tìm hiểu tin tức yêu hồ, nhưng qua một đêm lại không thấy người đâu. Có người nói đêm qua nghe thấy tiếng kêu rất to. Ngươi nói. Thị Mộng không nói tiếp, tuy nhiên Đường Kiếp đã hiểu được ý tứ. Thở dài, Đường Kiếp nói. Xem ra y tự mình đi tìm yêu hồ rồi. Phiền phức rồi, ta không nên để y đi một mình. Vốn định rèn luyện y một chút, ai ngờ. Nói xong hắn dậm chân, mắng. Mẹ nó. Cho thấy trong lòng phẫn nộ. Yêu hồ kia thực lực thấp kém. dựa vào thực lực thiếu gia hẳn có thể đối phó. Thị Mộng tự an ủi. Vấn đề là thế giới này không phải chỉ trông vào nắm tay giải quyết vấn đề. Đường Kiếp cả giận nói. Lấy yếu thắng mạnh loại chuyện này trên đời chỗ nào cũng có. Tương tự, bị người khác lấy yếu thắng mạnh mới sáng tạo kỳ tích. Vậy làm sao bây giờ? Thị Mộng cũng gấp. Còn có thể làm gì? Tìm đi. Đường Kiếp đã bước nhanh tới. Dựa theo thôn dân chỉ dẫn, Đường Kiếp nhanh chóng tới gần bụi cỏ chỗ Vệ Thiên Sung ẩn nấp. Ở gần đó nhìn, Đường Kiếp nói. Át tiểu thiếu gia ngồi chỗm hổm ở đây chờ yêu hồ. Làm sao ngươi biết y ngồi chỗm hổm chờ chứ không phải cách khác? Thị Mộng hỏi. Đường Kiếp hỏi lại. Ngươi thấy y sẽ nghĩ ra biện pháp tốt hơn sao? Đi về phía trước, Đường Kiếp vừa quan sát vừa sử dụng phương pháp phân biệt linh. Không có linh khí dao động kịch liệt, không giống như dùng pháp thuật cao cấp. Đương nhiên, thời gian đã qua một đêm, cũng có thể đã tản đi mất. Tuy nhiên nhìn nơi này cũng không có phạm vi bụi cỏ nào ngả dạp, hẳn là không phát sinh chiến đấu. Thị Mộng, ngươi qua bên kia nhìn, nhìn có dấu vết gì không? Thị Mộng vội vàng chạy đi, hai người phân công nhau tìm tòi, rất nhanh, Thị Mộng kêu lên. Đường Kiếp, ngươi sang đây xem. Đường Kiếp nghe tiếng chạy tới, chỉ thấy dưới chân Thị Mộng là một bụi cỏ bị đè xuống. Đường Kiếp nhìn kỹ bụi cỏ, tự thì thào. Không phải do đánh nhau tạo thành, nhìn qua giống như nằm úp sấp trong thời gian rất dài, còn không nhúc nhích. Gặp quỷ, không phải y ngủ ở đây chứ? Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Tuy nhiên với tính cách của Vệ Thiên Sung, khó mà làm được chuyện này. Đường Kiếp nhìn hai bên, tìm được đoạn cỏ bị đè. Dấu vết đè nặng, diện tích không lớn, là do con rối lưu lại, đúng là ở trong này. Khối lượng con rối khá nặng, dấu vết để lại cũng rõ ràng hơn. Nói xong Đường Kiếp đã nhặt một cọng cỏ trên đất giao cho Thị Mộng. Dùng truy tung thuật. Truy tung thuật tuy có thể truy tung mục tiêu, nhưng nhất định phải có được vật trên người bị truy tung mới có hiệu quả. Hơn nữa thời gian không được quá dài, nếu không hơi thở tiêu tan thì không thể truy tung. Nguyên nhân chính là dù hai người ở rất gần Vệ Thiên Sung, nhưng không cách nào trực tiếp sử dụng truy tung thuật, trước hết phải tìm được nơi Vệ Thiên Sung từng đi qua. Tuy cây cỏ trên đất không phải đồ của y, nhưng bị y đè ép lâu như vậy cũng dính chút khí tức của y, rất thích hợp để truy tung. Thị Mộng phát động truy tung thuật với cây cỏ, rất nhanh, một hơi thở như có như không hiện ra trước mắt Thị Mộng, kéo dài đến phương xa. Y đi về phía kia. Thị Mộng kêu lên. Đi. Đường Kiếp quát một tiếng, hai người nhanh chóng đuổi theo. Dọc đường truy tung, bọn họ nhanh chóng đi tới bên khe núi kia, rồi nhìn thấy cái động lớn gần khe núi. Thị Mộng chỉ vào cửa động. Trời ạ, y rớt xuống động này rồi. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười khổ, chuyện này đại khái sẽ phát sinh trên người Vệ Thiên Sung rồi. Đường Kiếp nhìn qua bên dưới. Không có người ở trong, Thị Mộng tiếp tục truy tung. Không được. Thị Mộng lắc đầu. Linh khí nơi này có dấu vết hỗn loạn như bị động tay động chân, không có cách nào tra tiếp nữa. Vẫn còn một con hồ ly biết thuật hỗn loạn truy tung. Đường Kiếp cũng thấy giật mình. Vệ Thiên Sung đang đuổi theo một con hồ ly sao? Làm sao bây giờ? Thị Mộng lo lắng. Đường Kiếp nhìn quanh, đột nhiên tới gần một thân cây quan sát. Ngươi đang làm gì thế? Thị Mộng mê muội. Thuật pháp không thể dùng, hãy dùng mắt xem, dùng đầu nghĩ, dùng tai nghe. Đường Kiếp trả lời. Không cần mê tín thuật pháp, chúng ta là người, có nhiều phương pháp còn có tác dụng hơn pháp thuật cao thâm. Lời này không phải hắn nói mà là Cố Trường Thanh nói. Ngày đó được Cố Trường Thanh mang theo chạy trối chết, Cố Trường Thanh đã dạy hắn, đây cũng không phải thuật truy tung gì. So sánh với pháp thuật, phương pháp của Cố Trường Thanh càng đơn giản cũng càng thực dụng, có lẽ hiệu suất sẽ thấp đi nhiều, nhưng không dễ dàng giống người tu thành quen thói dựa vào pháp thuật giải quyết vấn đề, càng là phương pháp nguyên thủy thì càng khiến ít người nhằm vào. Lúc này hắn nhìn kỹ thân cây, vuốt lên vỏ cây, lẩm bẩm. Đây là cây mới lột vỏ, có vết buộc chặt. Nhìn bên cạnh, Đường Kiếp đi qua quan sát một thân cây khác. Chỗ này cũng thế. Vậy thì sao? Thị Mộng không hiểu. Đường Kiếp đã quay về cửa động, cẩn thận đo đạc khoảng cách giữa cây với cửa động, tay trái vung lên, kim cầu hóa thành kim tuyến quấn hai vòng quanh thân cây. Đây là lần đầu Thị Mộng nhìn thấy kim tuyến trong tay Đường Kiếp, kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Kim tơ tằm, một kiện thuật khí, vũ khí bí mật của ta, là lúc bị Cố Trường Thanh bắt giữ ta lấy ở trên người y, đừng nói ra. Đường Kiếp thuận miệng nói dối. Có nhiều thứ không thể giấu giếm họ mãi, nhất định phải cho bọn họ biết, sau này mình mới có cơ hội sử dụng, dùng kim tơ tằm này để đối phó. Vừa trả lời Thị Mộng, Đường Kiếp vừa thả kim tuyến xuống cửa động, thử một chút gật đầu nói. Đúng là dùng dây thừng kéo lên. Vậy thì sao? Một yêu hồ đào ra được cái động này thì có thể giải thích. Có thể sử dụng linh khí hỗn loạn cũng có thể giải thích, nhưng dùng một sợi dây thừng kéo người ra cửa động. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Thị Mộng há hốc miệng. Ngươi nói là, có người. Đường Kiếp trầm giọng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Đường Kiếp vẫn ý thức chuyện này không thể do một con yêu hồ làm,

Nếu không bắt đầu từ nơi hỗn tạp này thì bắt đầu từ đâu nữa chứ? Nghe Đường Kiếp nói, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng nhìn nhau cười, đồng thời cười nói với Mặc Hương. Vậy thì tới đi, cô bé. Hai học sinh năm 2 đối phó một học sinh năm 4 nhưng không hề sợ hãi, phản ứng hào hùng ngút trời. Tất cả là Đường Kiếp tin tưởng họ. Phi kiếm vào tay, Mặc Hương lần nữa chiến đấu với Vệ Thiên Sung Thị Mộng, những tên gia đình kia cũng muốn xông lên hỗ trợ, chỉ riêng Đường Kiếp cứ chắp tay đứng đó. Hắn vừa để lộ bản lĩnh tay không bắt kiếm nên ai cũng biết hắn mới người mạnh nhất trong ba người. Nhất thời chẳng ai dám xông lên, chỉ có thể nhìn ba người Mặc Hương quyết đấu. Đường Kiếp hứng thú đứng một bên xem vừa nhắc nên ứng phó thế nào. Nàng ta thân pháp nhẹ nhàng, động tác mơ hồ, thiếu gia tăng cường âm binh giằng co, khiến thị không dậy nổi. Thị Mộng, dùng phong hành thuật. Thị Mộng không biết sao Đường Kiếp bảo mình dùng phong hành thuật, nhưng vẫn tuân theo lời hắn. Mặc Hương bị hai người liên kết đánh có phần gian nan, Vệ Thiên Sung dùng âm binh giằng co thật đáng ghét. Lúc Đường Kiếp nhắc nhở lại điên cuồng xông lên, mắt thấy sắp không chống đỡ được, Đường Kiếp đột nhiên nói. Mặc Hương, đấu pháp của ngươi quá mức bảo thủ không chịu thay đổi. Ngươi chỉ đuổi theo bản thể thì có ích gì? Thiếu gia nhà ta có Yên La Bộ, lại có Thị Mộng ở bên phụ trợ trị liệu, ngươi muốn giết đúng là rất khó. Biện pháp tốt nhất dùng Lưu Vân tụ tấn nhanh chóng đánh chết âm binh. Âm binh quấn quýt nhưng thực lực hữu hạn. Ngươi cường sát âm binh, bức y không ngừng triệu tập, tiêu hao linh khí y, đồng thời cũng có thể giảm bớt vấn đề tốc độ bị chế ngự. Cho dù y dùng lại Thiếu Hải Toàn Nguyên Quyết, nhưng dùng tu vi linh hồ năm 4 của ngươi chẳng lẽ lại kém y? Lời này vừa ra, Mặc Hương tỉnh táo lại. Đúng vậy, sao ta cứ bám theo tên mập không tha? Ý niệm thay đổi, Lưu Vân tụ rút ra quất vào âm binh, tạo ra âm phong mãnh liệt. Vệ Thiên Sung tức giận vừa tiếp tục bổ sung triệu tập vừa hô to. Đường Kiếp ngươi làm gì vậy? Đường Kiếp không nhanh không chậm nói. Pháp thuật Thị Mộng có nhiều nhưng không tinh, lại không có vật hộ thân. Yếu nhất trong hai người, chủ công Thị Mộng, lấy nhanh đánh chậm. Ta cam đoan ngươi có thể khiến y không dùng được chút pháp thuật nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dứt lời, phi kiếm của Mặc Hương lại lần nữa bay về phía Thị Mộng. Thị Mộng sợ tới mức vừa lăn vừa chạy, cũng may y có phong hành thuật nên tránh thoát. Giờ y mới hiểu sao Đường Kiếp lại bảo mình dùng phép này, tức giận hét lên. Đường Kiếp ngươi điên à? Đường Kiếp nói. Muốn tiến bộ phải đối mặt với kẻ thù có khả năng uy hiếp, kích phát tiềm lực. Thiếu gia, ngươi còn không mau bảo vệ Thị Mộng, y sẽ chết thật đấy. Mắt thấy phi kiếm đuổi theo Thị Mộng, Vệ Thiên Sung dậm mạnh chân đẩy Thị Mộng ra, phi kiếm kia chém vào người y khiến máu chảy đầm đìa. Y có vô ý thuật thêm vào nên không biết đau, ngược lại còn vung ngược tay, chảm cốt phủ hung dữ chém xuống phi kiếm khiến nó lay động dữ dội, Mặc Hương vội vàng thu lại né tránh. Quỷ phủ một kích không thành, tạm thời không thể phát động thêm, phi kiếm đã chém về phía cổ Vệ Thiên Sung, trong lòng Vệ Thiên Sung rung động. Cũng may con rối cứu viện đúng lúc, một quyền đập bay phi kiếm, chỉ có điều Lưu Vân Tụ đã nhanh chóng quấn lấy con rối ném ra ngoài, phi kiếm chém thêm lần nữa, chém tới hai người tè ra quần. Được Đường Kiếp chỉ điểm, thêm vào Mặc Hương cũng là học sinh năm 4 dần lấy lại thế chủ động. Kể từ đó, Vệ Thiên Sung tức giận trừng mắt quát Đường Kiếp. Đường Kiếp, còn không mau giúp. Đường Kiếp nói, thiếu gia khống chế con rối vẫn có khiếm khuyết. Vận dụng con rối quan trọng ở chỗ linh hoạt tùy ý, linh khống thuật không chỉ dùng để khống chế rối, mà còn tạo ra liên kết giữa người và rối. Nếu không con rối cấp bậc cao có thể tự vận hành thì cần gì tới linh khống thuật. Nhưng thực tế, những con rối kia đều có phương pháp khống chế tốt nhất. Lời Đường Kiếp khiến Vệ Thiên Sung như hiểu ra, y khẽ thì thào. Ý ngươi là, dùng cho tốt linh khống thuật, con rối mới trở thành vũ khí chân chính của ngươi. Đường Kiếp thản nhiên giải thích. Mặc Hương chém thêm một kiếm. Nếu là bình thường, Vệ Thiên Sung sẽ ưu tiên quay đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này y lại bị lời Đường Kiếp nói tác động. Thế nào lại lựa chọn ngược lại? Y tung con rối về phía Mặc Hương. Kéo. Con rối kia đột nhiên ra tay, cuốn lấy Lưu Vân Tụ. Lưu Vân Tụ này, ngay cả khi còn trong tay Mặc Hương đã như bị xé thành hai, Mặc Hương bị nó kéo ngược tới, cảm giác khó chịu, ngay cả phi kiếm cũng không thể khống chế bay sát qua mặt Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung nhấc tay lên, ép lực xuống. Đánh ngã. Con rối kia giật mạnh Lưu Vân Tụ ném xuống đất, hung dữ đánh Mặc Hương ngã xuống. Lần này Mặc Hương thật không kịp né tránh, ngã mạnh xuống đất, toàn cảnh hỗn loạn. Còn chưa kịp làm gì đã thấy hai chân con rối vừa chạm đất đã bay tới oanh kích, như đạn pháo, một đường xông thẳng tới. Tiểu cô nương đáng thương chưa từng trải qua chuyện tàn bạo thế này, bị đánh hộc máu thối lui. Cùng lúc đó, Thị Mộng cũng phát ra một đạo âm kiếm về phía Mặc Hương, đồng thời nhanh chóng chạy tới dùng thuật trị thương cho Vệ Thiên Sung. Mắt thấy Mặc Hương bị thương không đứng dậy được, Vệ Thiên Sung đắc ý cười, đang định dừng tay thì nghe Đường Kiếp nói. Lâm trận đối địch không được nhân từ nương tay, trước khi kẻ thù hoàn toàn mất đi khả năng phải kháng phải. Tiếp tục công kích. Con rối vung hai nắm đấm, cuồng bạo nện xuống Mặc Hương. Mắt thấy công kích này linh hoạt sắc bén vô cùng, nhìn con rối hào hùng đó, Mặc Hương biến sắc, trong lòng biết chạy trời không khỏi nắng nên nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, trong khu rừng từ phủ vang một tiếng quát lớn. Dừng tay. Một đạo kiếm quang trong rừng bay ra đánh vào con rối. Con rối nặng nề bị kiếm quang đánh bay ra ngoài, cũng may có trận pháp hộ thể nên không có vết thương chí mạng. Lúc này, có một người trong rừng bước ra. Người này mặc võ sĩ bào màu trắng, rõ ràng là thanh niên nhưng trên mặt đầy râu ria, sắc mặt tiểu tụy, vẻ mặt bi phẫn, lúc bước từ rừng ra còn mang theo phong phạm nam tử tang thương. Cô ra. Thấy người này xuất hiện, mọi người đồng thanh hô. Đường Kiếp mỉm cười, lẩm bẩm. Chính chủ rốt cục đã ra. Không hỏi cũng biết, người này chính là Lâm Lãng. Quả nhiên y vẫn tránh trong Từ gia. Hắn lập tức nói. Thị Mộng. Thị Mộng lập tức dùng biện thức thuật, một lát sau gật đầu với Đường Kiếp. Chính là y, không phải người khác giả trang. Lâm Lãng vừa xuất hiện, việc đầu tiên là nâng Mặc Hương dậy. Mặc Hương, mấy ngày nay ủy khuất ngươi rồi. Thiếu gia, là hầu gái vô năng, không thể lừa gạt họ. Mặc Hương duyên dáng khóc lóc. Có thể thấy quan hệ chủ tớ cũng không tệ. Ngược lại Lâm Lãng lắc đầu. Đây không phải lỗi của ngươi, phải tìm tới trung quy sẽ tìm tới, chỉ có điều không ngờ lại tới nhanh như vậy. Thật không đáng. Nói xong y thở dài, vẻ mặt đau buồn thất vọng, lúc này mới nhìn về phía ba người Đường Kiếp, nhìn quanh một vòng cuối cùng dừng lại trên người Đường Kiếp. Ngươi chính là học sinh Tẩy Nguyệt Đường Kiếp. Đường Kiếp cười gật đầu. Lại nói, Lâm Lãng có ngày hôm nay, thật sự rất có liên quan tới Đường Kiếp. Nếu không phải bị Ưng Đường bắt giữ, nếu không phải Đường Kiếp định vị, Tẩy Nguyệt phái đến giờ cũng không thể biết Lâm Nguyên Minh là thiên thần ám tử, lại càng không có họa diệt môn Lâm gia. Lâm Lãng và Đường Kiếp, dù dùng từ huyết hải thâm cừu để hình dung cũng không đủ. Thấy Đường Kiếp thừa nhận, Lâm Lãng cười. Được, rất tốt. Quả nhiên ông trời có mắt, cho ta có cơ hội so với ngươi, nếu như vậy còn chờ gì nữa. Nói xong y khẽ vẫy tay, bảo kiếm lúc trước dùng để đánh con rối đã tự động bay về trong tay hắn. Sau đó chém một kiếm về phía Đường Kiếp. Một kiếm này trông như tùy ý, nhưng lại kèm theo kiếm hoa trang nghiêm, trong nháy mắt đã phong tỏa đường lui quanh Đường Kiếp, có thể thấy thực lực kẻ này rất mạnh, trong học viện cũng là tinh anh hạng nhất. Các ngươi lui ra. Đường Kiếp không dám sơ suất, vừa hô một tiếng, đoạn tràng đao xuất hiện trong tay, nghênh đón một đạo lạnh thấu xương kia. Đao kiếm chạm nhau kích phát quang hoa rực rỡ, hai người đồng thời run lên, Đường Kiếp mãnh liệt đánh tới trước, đoạn tràng đao đâm thẳng vào thắt lưng Lâm Lãng. Đoạn tràng đao thân có móc câu, dùng để móc đâm còn có uy lực lớn hơn chém. Bình thường tỉ thí Đường Kiếp sẽ lấy chém làm chủ, lúc này ra tay cũng xuất những chiêu chí mạng. Lâm Lãng nhanh lui về phía sau, thân hình uốn éo, đoạn tràng đao lướt sát qua người y, đồng thời đâm ra một kiếm. Liễu Nhứ Tùy Phong kiếm. Liễu Nhứ Tùy Phong kiếm này đúng là kiếm thuật sở trường của Lâm Lãng, là kiếm pháp kết hợp với thân pháp nhanh nhạy, tuy là kiếm pháp nhưng lại bao gồm cả bộ pháp thân pháp trong đó. Pháp thuật của Lưu Vân Thư Viện dựa vào thân pháp nhẹ nhàng linh động, bởi vậy lúc chiến đấu có thể vừa công vừa thủ, vào những tình huống khó tin có thể xông lên phản kích. Lâm Lãng thân là học sinh tinh anh Lưu Vân, còn nắm giữ được tinh túy trong đó, cú đâm chợt lóe này đã thể hiện được hết sự tinh diệu, có thể nói đã phát huy phương thức chiến đấu của học sinh tới mức vô cùng nhuần nhuyễn, rồi. Vào lúc này, thanh kiếm đâm ngược, cạnh kiếm sắc nhọn trực tiếp đâm tới cổ họng Đường Kiếp. Đường Kiếp vỗ tay trái chụp lấy kiếm, trong mấy giây đã trao đổi mấy chiêu. Lâm Lãng và Đường Kiếp đồng thời ra tay. Chỉ nghe hai tiếng bang bang, trên người Đường Kiếp hiện ra một tầng băng xương, đúng là hàn băng trưởng của Lâm Lãng, đông lạnh cả sắc mặt y, huyết khí trên mặt Lâm Lãng chợt lóe, hiển hiện một kích mạnh mẽ này đã khiến huyết khí của y bốc lên. Nhưng ngay sau đó, hai người không kịp nghỉ đã tiếp tục ra tay, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho đối phương. Trảm phong đao chống lại Liễu Nhứ Tùy Phong kiếm, chỉ thấy quang hoa không ngừng lóe lên, va chạm trong nháy mắt không biết đã đánh bao chiêu. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm liên miên không dứt, hợp hợp phân phân, hai bóng người tách ra, trên mình Lâm Lãng có một vết đao sâu thấy xương, trên mặt, ngực và tay Đường Kiếp cũng có vết thương, nhưng nhẹ nhàng hơn Lâm Lãng nhiều. Nhưng chỉ vừa liếc qua, hai người đã quát lên lao tới, tốc độ còn nhanh hơn trước. Vô tướng kim thân, tử điện túng thân pháp, thiên thần giáp, vô vân cháo, trục phong bộ. Thiên thần giáp, quả nhiên là người của thiên thần cung. Thiên thần giáp là ta tự luyện, không có liên quan tới thiên thần cung. Nhưng giờ nói gì cũng vô dụng, dù ta có phải hay không, Tẩy Nguyệt phái cũng không bỏ qua cho ta. Nói không sai, sớm biết có hôm nay, lúc trước còn làm. Trước phải giết ngươi, báo thù cho cha. Làm được rồi hãy nói. Trong tiếng tranh chấp, hai bóng người cuốn vào nhau, kịch liệt chiến đấu ngươi lùi ta tiến ngươi tiến ta lùi. Đường Kiếp có thể lực cuồn cuộn không dứt, Lâm Lãng cũng có nhiều năm tu luyện, linh khí như biển, pháp thuật cuồn cuộn. Lúc này liên tiếp phát động pháp thuật, trên đất bằng không ngừng nổi phong vân. Người ngoài bàng quan đứng xem phong vân kinh người, càng xem càng không rõ chứ đừng nói nhảy vào tham chiến, ngay cả đám vệ thiên sung, thị mộng cũng hoảng sợ. Họ đã sớm biết thực lực đường kiếp mạnh hơn mình, chỉ không ngờ lại cách biệt tới mức này. Vốn Lâm Lãng trong mắt họ chỉ là hoa công tử quen dựa dẫm, nhưng biểu hiện kinh người này khiến họ phải nhìn lại, việc đường kiếp có thể trực tiếp đối kháng với học sinh năm 6 thật khiến người khác muốn rớt cằm. Đây là thực lực học sinh năm 2 hay là kỳ tài năm 4 đây? Bọn họ khiếp sợ không thôi, Mặc Hương bảng quan đứng ngoài cũng không dám tin vào mắt mình. Chuyện học sinh năm thấp đối phó với học sinh năm cao hơn, chuyện họ thắng nhìn cũng không có gì lạ, nhưng cô gia nhà nàng là học sinh nằm trong top 10 học viện Lưu Vân, mà còn thế này thì đúng là hiếm thấy. Lúc này hai người giao đấu kịch liệt vô cùng, đao của đường kiếp mạnh mẽ, mỗi đao đều mang theo lực đạo khổng lồ. Lâm Lãng chủ yếu dùng pháp thuật, linh khí như biển, nhẹ nhàng phiêu giật, lúc tiến lúc lui. Thi thoảng chỉ có những vết máu biểu tượng, nhẹ nhàng tiến lùi. Đao trong tay đường kiếp chấn động mạnh. Thiên liệt chảm. Lại thêm một lần thần đình thiên biến. Lâm Lãng biết uy lực phi phàm của một đao kia nên không dám đón đỡ. Trước dùng liễu như toàn phong kiếm giảm bớt, rồi dùng trục phong bộ mượn lực né tránh. Cuối cùng lấy ra vô vân cháo, đồng thời phản thù. Lưu tinh chỉ. Đường kiếp cũng ra tay đánh trả. Nguyên khí châm. Hai người cùng lúc thối lui. Thiên thần giáp của Lâm Lãng có một lỗ hổng lớn, mà làn da sắt thép của đường kiếp cũng xuất hiện một lỗ nhỏ như ngón tay. Lại thêm một lần lưỡng bại câu thương. Trên người họ vết thương chồng chất, nhưng trong mắt đối phương, càng đánh càng phát hỏa. Nhất là Lâm Lãng, sắc mặt y rất khó coi. Với y mà nói, năm 6 với năm 2, đừng nói đánh ngang, dù chỉ chiếm được chút thượng phong đã là sỉ nhục. Lúc này y tức tới quát lên. Quả là có chút bản lĩnh, khó trách có thể quấy động phong vân lớn như vậy. Tuy nhiên, ngươi nghĩ thế này là đủ rồi sao? Rút tay trái về, Lâm Lãng thi triển thủ ấn, trong miệng lẩm bẩm những âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này lọt vào tai đường kiếp khiến hắn biến sắc. Pháp chú. Pháp thuật vốn lấy thủ ấn là trụ cột, thông qua hành khí và thành pháp, nhưng có một số pháp thuật phức tạp sẽ có những thủ đoạn phụ trợ để thăng tốc độ, giống như ngưng âm kiếm của thị mộng vậy. Pháp chú là đại biểu điển hình nhất, một pháp thuật hùng mạnh cần chú ngữ phụ trợ phát động. Người tu tiên hùng mạnh trong lúc chiến đấu sẽ hô to tên chiêu thức, hoặc niệm một đoạn chú khó hiểu, trong chuyện này còn kế gì đó, trong lúc thi pháp nhất định sẽ dùng tới. Đối với người lấy cận chiến là chính như đường kiếp, loại pháp thuật cần chú ngữ và thủ ấn kết hợp, đừng nói giờ hắn không học, dù là sau này cũng không học. Nhưng điều này không có nghĩa hắn thích đối mặt với pháp thuật này. Một khi dùng đến pháp thuật như vậy, uy lực không còn giống hai người giao thủ lúc trước, thường thường là uy lực kinh người, chân chính thể hiện oai lực tiên thuật. Ở trình độ nào đó, thuật đã có thể mượn linh khí thiên địa giống pháp, chỉ khác biệt số linh khí tiêu hao nhiều hay ít. Thấy Lâm Lãng niệm chú, đường kiếp không do dự, tử điện túng thân pháp phát động, đoạn chàng đao chém về phía Lâm Lãng. Lâm Lãng toàn thân bất động, một viên ngọc xoay tròn trước ngực phóng thích quang hoa, một đao kia chạm xuống đỉnh đầu y không ngờ lại không thể chém xuống. Hộ thể ngọc bội. Đường kiếp hừ một tiếng, đánh một quyền vào màn quang hoa. Một quyền này dùng lực rất mạnh, chấn Lâm Lãng bay lên trời. Có ngọc bội hộ thể, đường kiếp không thể phá được màn hoa quang của Lâm Lãng, mà pháp thuật của y có thể hoàn thành bất cứ lúc nào, mà việc cần nhất là đánh vỡ quá trình của y. Chỉ có điều dù Lâm Lãng bay lên, thủ ấn vẫn biến hóa như cũ. Chấn động này hiển nhiên không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Trừ khi là hấp thu lực lượng đại địa để vận dụng pháp thuật, nếu không ấn pháp không trọng yếu, quan trọng là tự mình cắt đứt hành khí. Hoắc, nương theo tiếng bạo giống, một đao chém tiếp. Liên tiếp chịu đựng mấy đao, Lâm Lãng rên rỉ đau đớn thối lui, nhưng dù đường kiếp có công kích thế nào, y cũng không đình chỉ động tác. Thời gian y thi triển pháp thuật lâu thì pháp thuật hoàn thành càng có uy lực khủng bố. Tiêu điểm trận đấu trong nháy mắt tập trung vào Lâm Lãng. Trái tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi họng. Trong thủ ấn biến hóa và chú ngữ lẩm bẩm, đường kiếp thấy trên người Lâm Lãng hiện ra hào quang màu bạc, trường kiếm trong tay đã ngưng tụ phần lớn lôi quang, thiên lôi phần quang kiếm. Đường kiếp thầm than, rốt cuộc hắn đã biết Lâm Lãng ngưng tụ pháp thuật gì. Không ngờ là thiên lôi phần quang kiếm. Đây là pháp lực mạnh nhất học sinh linh đài có thể vận dụng, uy lực của nó lớn hơn pháp thuật thường vô số lần, có thể nói là mạnh nhất pháp thuật đơn thể, hiệu quả ngang với thượng sư thoát phàm cảnh. Dựa vào cơ thể hiện giờ của đường kiếp thì không thể chống đỡ, không thể cho y hoàn thành thuật này, nhất định phải ngăn cản y. Vào lúc này trong đầu đường kiếp chỉ có ý nghĩ đó, hắn gào lên, kim quang trên đầu ngón tay lóe sáng, phát động vô quang thuật che giấu màn kim sắc bắn về phía Lâm Lãng. Nhưng vào lúc này, Mặc Hương chợt xông tới che trước người Lâm Lãng, kim châm bay ra, xuyên thủng người Mặc Hương. Trước ngực Mặc Hương hiện màn hoa máu. Biến hóa này khiến mọi người chấn động, ngay cả đường kiếp cũng ngẩn ngơ. Hắn không ngờ Mặc Hương lại ra tay, phá hủy công kích của hắn. bỏ lỡ thời cơ cuối cùng, hào quang trên người Lâm Lãng tăng vọt, trường kiếm trong tay quanh quẩn điện quang bay tới chân trời, kiếm thuật khủng bố đã hoàn thành. Y quát lớn, trường kiếm trong tay quấn bằng vô số điện quang, âm thanh sấm sét rít gào, thiên uy bao phủ trọn tòa Từ phủ. Không tốt. Vệ Thiên Sung, Thị Mộng lo sợ biến sắc, một kích kế tiếp của Lâm Lãng ắt phải long trời lở đất. Nhưng giờ muốn chạy đã không kịp, Lâm Lãng tức giận giơ cao trường kiếm nhằm vào Đường Kiếp, điên cuồng hét lên. Ngươi phải chết. Kiếm quang đột nhiên bổ xuống. Nhưng vào lúc này ánh mắt Đường Kiếp ngưng trọng. Hắn không né, ngược lại còn tăng tốc xông tới trước. Vào lúc kiếm quang gần tới, hắn mạnh mẽ bắt lấy Mặc Hương đưa ra trước người, đón lấy lôi kiếm của Lâm Lãng. Nếu chém một kiếm này, người đứng mũi chịu sào là Mặc Hương. Đường Kiếp chăm chú nhìn y, Lâm Lãng. Chém hay không chém? Lôi quang quanh quẩn bên trường kiếm ngưng lại. Lâm Lãng nhìn cô nương trong tay Đường Kiếp, trong lòng run lên. Trong đầu không tự nhủ nghĩ tới thư viện Lưu Vân, chủ tớ hai nàng chậm chậm bước trước, nói chuyện phiếm dưới trăng. Lúc đó, nàng chỉ là một cô bé ngây thơ mang thêm vài phần bướng bỉnh, chỉ là muốn che chở chủ nhân mình, sợ tiểu thư bị thiếu gia bất lương nhà ai câu dẫn. Để đối phó Mặc Hương, Lâm Lãng chịu không ít đau khổ, cũng từng cảm thấy phiền chán cô bé này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng qua thời gian ở thư viện, cô gái ngây thơ kia dần trưởng thành, cũng biết điều không cản trở y với Từ Mộ Quân. Nhưng nhiều khi tình cờ, Lâm Lãng có thể cảm nhận sự yêu mến trong ánh mắt kia. Y biết, Mặc Hương cũng thích mình. Đáng tiếc y đã đặt hết tâm tình lên người Từ Mộ Quân, tình y của Mặc Hương cũng xem như không thấy. Nhớ nửa năm trước, có một lần mình và Từ Mộ Quân bàn về tương lai của Mặc Hương, y từng đề nghị Từ Mộ Quân tìm cho Mặc Hương một người bầu bạn. Đáng tiếc lúc đó Mặc Hương khóc nói vĩnh viễn không rời tiểu thư, cuối cùng tức giận chạy đi. Khi đó y không biết, mình đã làm nàng tổn thương. Lâm gia xảy ra chuyện, công tử bại vong, Mặc Hương còn bước ra nhanh hơn Từ Mộ Quân, tỏ vẻ không rời nửa bước. Nếu không xảy ra chuyện kia, có lẽ mình đã trốn xa tới hải ngoại. Mặc Hương, Lâm Lãng nỉ non thành tiếng. Cô ra, Mặc Hương khẽ lẩm bẩm, si ngốc nhìn Lâm Lãng. Đường Kiếp cưỡng ép Mặc Hương xông tới, trong gang tấc như xa cách thiên nhai, vào thời khắc này, Lâm Lãng thấy mình mê man rồi. Một kiếm này, chém hay không chém? Ý niệm thay đổi rất nhanh, vô số suy nghĩ cứ như vậy qua đi. Đường Kiếp đã xông tới bên người. Lâm Lãng thở dài một tiếng. Ngay sau đó, lôi quang trên kiếm tiêu tan. Một kiếm long trời nổ đất cuối cùng không thể chém ra. Mặc Hương biến mất, thay vào đó là gương mặt ác nghiệt vô tình của Đường Kiếp. Một chưởng đánh vào ngực Lâm Lãng. Lâm Lãng định lên tiếng trả lời, miệng hộc máu ngã xuống đất. Cô ra. Mọi người đồng thanh hô. Một chưởng này ẩn chứa gần như tất cả khí lực của Đường Kiếp. Đánh vào Lâm Lãng khiến y gãy mấy chiếc xương sườn, nhất thời không đứng dậy được. Không. Mặc Hương hét lên, xông tới nâng Lâm Lãng dậy, Đường Kiếp không cản nàng ta, thu hồi kim châm lạnh lùng nhìn Lâm Lãng. Hay, hay lắm. Học sinh tẩy nguyệt quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Lãng ta tu luyện 5 năm, so ra vẫn kém học sinh mới chỉ học tập 1 năm, trận này ngươi thắng. Lâm Lãng ho ra máu, cười lớn. Đường Kiếp âm trầm trả lời. Kèm theo con tin, thắng cũng không vẻ vang gì. Nhưng vì nàng nhúng tay ngươi mới thất bại trong gang tấc. Ngươi đừng nghĩ ta không thấy, một kích cuối cùng của ngươi đã làm ngọc bột nứt vỡ, nếu không có Mặc Hương tới cứu, ta vẫn thua. Lâm Lãng buồn bã cười. Đường Kiếp có cảm giác thán phục sâu sắc. Dù thế nào, người này cũng xem như một người đàn ông, đối mặt với người hầu cũng không muốn xuống tay, bại chính là bại, thản nhiên thừa nhận, đối mặt với tình huống này, hắn có phần thông cảm với Lâm Lãng. Nhưng ngược lại Mặc Hương khóc hô. Cô gia ngài thật khờ, ngài thật khờ. Ngài lưu thủ làm gì? Ta chết đi thì sao? Ngài còn được sống, tiểu thư và tiểu thiếu gia còn cần ngài chiếu cố. Tiểu thiếu gia. Nghe thấy từ này, Đường Kiếp hơi kinh ngạc. Nếu hắn nhớ không lầm, Từ phủ chỉ có mình Từ Mộ Quân là con gái. Chẳng lẽ? Trong lòng hắn xuất hiện hàn ý. Lâm Lãng yêu thương sờ đầu Mặc Hương. Đồ ngốc, học viện Tẩy Nguyệt đã tìm được nơi này. Dù có giết họ, sau này cũng có những người khác tới. Người Tẩy Nguyệt phái không chết không thôi. Nhưng... Mặc Hương còn muốn nói đã bị Lâm Lãng đẩy ra. Y loạng choạng đứng lên, nói với Đường Kiếp. Muốn dùng đầu ta đổi lấy tài nguyên tiên lộ. Được, tới bắt đi. Đường Kiếp nhíu máy, như muốn nói gì thì chợt nghe một cô hầu gái trong rừng chạy ra hét. Cô ra, đại tiểu thư và tiểu thiếu gia. Nhanh không kịp rồi. Cái gì? Lâm Lãng chấn động, vừa rồi còn đang khẳng khái chịu chết vội chạy vào rừng. Đừng hòng chạy. Vệ Thiên Sung hét lên vừa muốn đuổi theo thì bị Đường Kiếp ngăn lại. Đường Kiếp nhìn qua mọi người, ánh mắt từ lão ra nhìn hắn, run rẩy như kích động rồi mới theo Lâm Lãng vào trong rừng. Dọc đường đi, họ xuyên ra rừng cây, qua một vườn hoa, thấy từ xa có một căn nhà gỗ nhỏ. Cửa nhà gỗ mở, Lâm Lãng đứng trước giường. Trên giường có một nữ tử tiểu tụy đang nằm, sắc mặt ảm đạm, nhìn qua vẫn là tiểu mỹ nhân. Hàng chân mày có phần giống với Từ Đình An, có thể đây đúng là Từ Mộ Quân. Trong lòng nàng còn ôm một đứa nhỏ, vào lúc này đang oa oa khóc nỉ non, trên mặt còn hiện màu sắc xanh rất lạ. Một tay Lâm Lãng đặt lên người đứa bé kia, dưới sự vuốt ve không ngừng, sắc xanh dần biến mất, tiếng trẻ khóc cũng nhỏ dần. Một lát sau, đứa trẻ tiếp tục ngủ lại. Lúc này Lâm Lãng mới nhẹ nhàng thở ra. Ất Mộc Thanh Nguyên trưởng. Thanh âm của Đường Kiếp vang lên sau lưng Lâm Lãng. Đây là nguyên nhân ngươi vẫn ở lại Từ gia không chịu đi. Lâm Lãng run rẩy, cuối cùng trầm giọng nói. Lúc ta chạy có một gã đệ tử Tẩy Nguyệt đuổi theo. Ta cùng Mộ Quân, Mạc Hương liên kết mới giết được người kia. Tuy nhiên thực lực người kia quá mạnh, trước khi chết còn dùng Ất Mộc Thanh Nguyên trưởng đả thương Mộ Quân. Khi đó nàng sắp lâm bồn, mộc độc xâm nhập, ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Hắn nói xong, quay lại nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung, Thị Mộng ba người sóng vai đứng phía sau y, mà ở bên ngoài, Từ Đình An được gia đình nâng đỡ lo lắng nhìn vào trong chứ không dám tiến vào. Lão nhân này, đúng là đang nghĩ chuyện đau khổ nhất. Một bên là người Tẩy Nguyệt phái gây áp lực, một bên là ái nữ ngoại tôn nguy trong sớm tối, cần cứu chữa. Nhưng họ vẫn không thể tìm người khác hỗ trợ. Tội phản quốc thông đồng với địch, chém chết cả nhà. Đây không chỉ là Văn Tâm Quốc, đây là luật của cả Tây Hà giới. Mà dựa theo pháp lệnh Văn Tâm Quốc, cả nhà vẻn vẹn chỉ có trực hệ, quan hệ thông gia và họ hàng xa không nằm trong phạm vi, nhưng đứa bé của Lâm Lãng và Từ Mộ Quân sinh ra ắt phải chết không còn nghi ngờ gì. Từ Mộ Quân có thể không chết, nhưng cũng phải chịu số phận giam cầm. Đối với lão nhân này, đây đúng là chuyện lão không thể tiếp nhận, dù sao đây là nữ nhi duy nhất, ngoại tôn duy nhất, cũng vì vậy lão mới mạo hiểm thu nhận đứa con rể này, còn ra tay cứu chữa. Khó trách lúc ta và ngươi giao chiến luôn có cảm giác như ngươi vừa qua một hồi đại chiến, dù linh khí hay thể lực cũng không phải trạng thái tốt nhất, vì đứa nhỏ này, chắc ngươi cũng tiêu hao không ít. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Năm 2 với năm 6 có thể bất phân thắng bại, một phần do Đường Kiếp có thực lực xuất chúng, thì còn lại do Lâm Lãng tiêu hao linh lực quá mức, nếu không dù là Đường Kiếp thắng thì cũng phải đợi sau khi khổ chiến, dựa vào sức hồi phục hơn người mà kéo dài, chứ không phải trực tiếp đánh ngang tay với đối thủ. Thứ Đường Kiếp am hiểu vẫn là đánh lâu dài. Bây giờ nói cũng có ý nghĩa gì? Lâm Lãng cười khổ. Vốn ta cho là còn mấy ngày, loại trừ toàn bộ mộc độc trong cơ thể đứa nhỏ, đáng tiếc là các ngươi đã tới. Đường Kiếp đi tới ôm lấy đứa bé kia. Từ Mộ Quân khẩn trương nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp ôm đứa bé đang ngủ say, dùng một tia linh khí thăm dò cơ thể. Nhanh chóng xác định Lâm Lãng không nói dối, độc trong cơ thể đã gần như loại bỏ chỉ còn một chút ít, nếu họ không đến, có lẽ trong mấy ngày nữa sẽ trừ bỏ hết hậu hoạn. Tiếp theo hắn lại cầm tay Từ Mộ Quân, nhíu mày. Độc tố trong cơ thể ngươi không còn nhiều nhưng đã nhập vào lục phủ ngũ tạng, dù còn sống thì cũng không thể tu luyện nữa. Từ Mộ Quân lại nhếch môi cười như sớm biết, cũng không quá để ý. Lâm Lãng trả lời. Vì đứa bé này, Mộ Quân còn hy sinh nhiều hơn ta. Nói xong, hắn đột nhiên quỳ xuống dập đầu với Đường Kiếp. Đường Kiếp, ta van ngươi, ngươi có thể giết ta nhưng đừng giết thê tử ta và đứa nhỏ. Y không ngừng dập đầu, bang bang rung động, Mạc Hương hét lên. Cô ra, khóc không thành tiếng. Duy chỉ có Từ Mộ Quân nằm trên giường vẫn yêu thương nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, rồi nhìn Lâm Lãng, trong mắt không có hối hận, chỉ có vui mừng. Giống như nói, ta không nhìn lầm nam nhân. Cảnh này khiến Vệ Thiên Sung và Thị Mộng có phần ngây ra. Dù sao họ cũng là học sinh chưa biết thế gian hiểm ác, trong lòng vẫn còn phần thiện lương, đối diện với cảnh này thật không biết làm sao. Nhìn Lâm Lãng không ngừng dập đầu, Đường Kiếp thở dài. Dù ta không giết đứa nhỏ nhưng độc trên người nó chưa tiêu hết, nó chết rồi, các ngươi chẳng phải cũng chết ư? Lâm Lãng chấn động. Đường Kiếp chậm rãi nói. Cũng may dư độc không nhiều, chỉ cần dùng đúng phương pháp thì có thể tẩy sạch. Lâm Lãng, ngươi tu chính là công pháp thủy hệ, tẩy mộc độc có phần khó khăn. Kim khắc mộc, thiếu hải động kim quyết của ta có thể tẩy sạch mộc độc. Nói xong, hắn dùng tay xoa nắm thân hình đứa bé, phát động linh khí chạy khắp toàn thân. Vì thân thể trẻ con quá yếu, Đường Kiếp phải cẩn thận khống chế lực, từng điểm thẩm thấu vào da thịt, âu yếm lan khắp toàn thân. Thiếu hải động kim quyết hùng mạnh hạ xuống, mộc độc nhanh chóng tan thành mây khói, chỉ một vòng chu thiên đã tẩy sạch, màu da đứa nhỏ cũng chuyển sang màu hồng nhuận. Thấy không còn gì đáng ngại, Đường Kiếp mới thu tay nói với Vệ Thiên Sung. Dưỡng nguyên tán. Cái gì? Vệ Thiên Sung sửng sốt. Đường Kiếp tức giận trừng mắt. Thuốc đó, cho ta một bao dưỡng nguyên tán. Vệ Thiên Sung vội lấy ra một bao dưỡng nguyên tán cho Đường Kiếp. Dưỡng nguyên tán dùng để điều khí, không có tác dụng lớn trong tu luyện mà chỉ giúp thông khí hài hòa. Nhưng đối với người thường thì đúng là linh đan diệu dược. Đường Kiếp bảo gia nhân từ phủ mang nước tới hòa tan dưỡng nguyên tán, dùng muỗng nhỏ đút từng thìa cho đứa nhỏ uống, sau đó bỏ lại hai bao nói. Mỗi ngày một bao, dùng hết hai bao này thì không còn gì đáng ngại nữa. Đến lúc này, mọi người đã hiểu được ý hắn. Chỉ nghe rầm một tiếng, tất cả từ phủ cung kính quỳ dưới chân Đường Kiếp. Từ Đình An kích động nói. Hậu ân của công tử, lão hù khó quên. Đường Kiếp thản nhiên nói. Ta là tu giả, có việc nên làm việc không nên làm. Việc cần làm ta đã làm, việc không muốn làm ta cũng đã làm. Đứa nhỏ ta có thể tha, Từ đại tiểu thư ta có thể không giết, nhưng từ nay về sau đứa bé không được mang họ Lâm, càng không được dạy nó thù hận, không được rời khỏi Văn Tâm, càng không được tu luyện. Nếu không quyết không tha, Từ Mộ Quân và Lâm Lãng hít sâu, tuy nhiên họ cũng hiểu Đường Kiếp quyết không tha cho người muốn làm kẻ thù tương lai của Tẩy Nguyệt. Dù cho đứa bé này không có khả năng đảo điên môn phái lớn như vậy, nhưng nếu tương lai nó ghi thù với Tẩy Nguyệt mà ra tay trả thù, thì đúng là sơ suất của Đường Kiếp. Người, hắn có thể thả, nhưng kẻ thù, quyết không dưỡng thành cây. Từ Đình An quỳ trước Đường Kiếp. Đứa nhỏ sẽ do lão hủ tự mình chiếu cố, cũng thông báo hành tung cho Đường công tử, tuyệt không dám sinh lòng thù hận, từ nay về sau chỉ nói phụ thân không cẩn thận bỏ mình. Đường Kiếp gật đầu. Người trong Từ phủ chứa chấp tội phạm bỏ trốn, đại nghịch bất đạo, nghiêm trị không tha. Ta cũng không bảo các ngươi chết, nhưng từ giờ sẽ không có Từ gia nữa. Người có thể sống, sản nghiệp nhất định phải sung công, phượng âm về sau sẽ không còn Từ gia nữa, hiểu chưa? Từ Đình An khẽ run lên nhưng vẫn dập đầu nói. Đa tạ thượng tiên ân điển. Lão biết Đường Kiếp đã phá lệ khai ân, theo trình tự bình thường, Từ gia chứa chấp tội phạm bỏ trốn, cả nhà không chết cũng phải giao toàn bộ cho quan phủ xử lý, một khi hạ ngục, đúng là sống không bằng chết. Thực tế Đường Kiếp làm vậy vì một phần trách nhiệm trong người, hơn nữa thân là học sinh không phải thi hành luật, xử lý cũng không vướng ngại gì. Ngay cả kẽ hở của trời còn dám xông vào, việc nhỏ này hắn cũng không để trong lòng, chỉ cần Vệ Thiên Sung có thể thành chân truyền, không ai dám làm khó hắn chuyện này. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng nhìn nhau, kiên định ủng hộ cách làm của hắn. Nếu là vì quyền lợi hay nguyên nhân gì khác, dù họ có giết cả nhà Từ gia cũng chẳng có gì sai. Nhưng tình huống bây giờ không như vậy, cả nhà Từ gia đều là người có tình có nghĩa, biết nguy hiểm nhưng vẫn bảo vệ tiểu thư thiếu gia như cũ. Loại trung nghĩa này đúng là thứ được xã hội đương thời coi trọng và thưởng thức nhất, bởi vậy cũng không ai đi đối phó với người như vậy. Dù thế nào, họ cũng không hy vọng trên tay mình phát sinh thảm kịch như vậy. Thiếu niên ôm ấp tình cảm, có thể là một chuyện tốt, có khi so với đạt được một truyền công tiên pháp còn thấy thoải mái hơn. Đường Kiếp vẫy tay, kinh môn kỳ quay về, đại trận tán đi, hắn vắt tay nói. Nên giải tán thì giải tán đi. Cho các ngươi thời gian, tự mình thu thập hành lý, đợi đến hừng đông, nơi này sẽ không thuộc về các ngươi nữa. Đám gia đình nhìn nhau, nhất thời không chịu rời đi, Từ Đình An quát. Còn không mau đi, thực muốn ở chỗ này chờ chết sao? Những gia đình kia bất đắc dĩ chỉ có thể cùng nhau quỳ xuống dập đầu mấy cái với Từ Đình An, rồi mới tản đi. Duy chỉ có lão nhân mở cửa lúc trước không chịu đi, đỡ Từ lão gia nói. Lão gia, bên cạnh vẫn còn cần người chiếu cố. Một gia tộc đang tốt như vậy, qua một đêm lại biến thành hư vô, lòng người thê lương, trong phủ không ngừng xuất hiện tiếng khóc. Chuyện vẫn chưa chấm dứt. Đường Kiếp nhìn Lâm Lãng, chậm rãi nói. Có người ta có thể thả, nhưng có người thì không thể thả được. Lâm Lãng cười thảm gật đầu. Vâng, ta hiểu. Đa tạ hậu ý của Đường công tử, chỉ cần cho thê tử ta một con đường sống, mạng của Lâm Lãng thì có xá gì. Nói xong y giơ tay lên, định đập xuống đầu mình. Lâm Lãng, Từ Mộ Quân hô lên. Trường lực sắp hướng vào đầu ngưng lại, Lâm Lãng nhìn Từ Mộ Quân, cười nói. Đáng tiếc, không thể ở bên nàng cả đời. Từ Mộ Quân khóc lớn. Bàn tay đang muốn hạ xuống, Đường Kiếp đột nhiên ra tay bắt lấy tay Lâm Lãng. Lâm Lãng ngẩn ra. Ngươi có ý gì? Trong mắt mọi người lộ vẻ mong đợi, chẳng lẽ Đường Kiếp thiện lương, muốn tha cho cả Lâm Lãng? Đáng tiếc là sau đó Đường Kiếp lắc đầu. Thiếu gia, ngươi đi giết Lâm Lãng. Cái gì? Vệ Thiên Sung không dám tin vào tai mình. Ta nói, ta không cần hắn tự tử, ta muốn ngươi ra tay giết hắn. Đường Kiếp nói từng chữ một. Vệ Thiên Sung run rẩy nhìn Đường Kiếp. Ngươi bảo ta đi giết. Giết hắn. Đường Kiếp nghiêm túc gật đầu. Dù y có là mãnh hổ thì cũng là mãnh hổ đầu hàng không kháng cự. Ngươi sợ cái gì? Đi giết hắn. Nhưng sao lại bảo ta ra tay? Để hắn tự giải quyết không được sao? Vệ Thiên Sung oán giận nói. Ngược lại Lâm Lãng có hiểu ý của Đường Kiếp. Y nhìn Vệ Thiên Sung, cười nói. Chắc ngươi chưa từng giết người. Vệ Thiên Sung há hốc miệng, không nói nên lời. Đúng vậy. Từ lúc nhập học đến nay y vẫn dốc lòng tu luyện, có khi nào từng giết người. Xác thực y chưa từng giết ai, mà chiến đấu cho tới hôm nay, cũng chưa từng có ai chết. Lâm Lãng gật đầu. Vậy ngươi nên thử xem. Giết người thật ra cũng không dễ, nếu là lần đầu tiên thì ấn tượng càng sâu sắc hơn. Rất nhiều người giết người lần đầu thường không chịu nổi áp lực quá lớn, tự mình suy sụp. Nếu diễn ra trong cuộc chiến một chọi một thì không nói làm gì. Nhưng nếu là hỗn chiến, sự suy sụp này sẽ lấy đi tính mạng ngươi. Vệ Thiên Sung ngơ ngẩn. Lâm Lãng đảo ngược trường kiếm trong tay giao cho Vệ Thiên Sung. Ngươi có một hầu học tốt, hắn đang tranh thủ mọi cơ hội cho ngươi. Giết ta rồi, trải qua lần đầu trong tình huống này, đúng là không còn gì tốt hơn. Nhưng ta không thể. Ta không muốn giết ngươi, ta thấy ngươi làm người cũng không tệ lắm. Vệ Thiên Sung hoảng hốt trả lời, lời nói hơi ngốc nghếch, nhưng lại chân thành vô cùng. Đường Kiếp thản nhiên nói. Vậy càng phải giết. Trên con đường tu tiên có rất nhiều lúc ngươi phải giết người người mà ngươi không muốn giết. Lần đầu giết người sẽ khiến ngươi không thoải mái, lần đầu tiên giết người không muốn giết cũng sẽ làm cho ngươi khó chịu. Thiếu gia, lần đầu của ngươi nhất định nằm trong hai tình huống này, thật ra đây cũng là kỳ ngộ, ít nhất nó có thể cho ngươi trải qua một lần mà không cần đau khổ hai lần. Nói đến đây, Vệ Thiên Sung không còn lựa chọn khác. Y run rẩy giơ kiếm lên, Lâm Lãng lại nhìn đối phương cười. Chuyện khúc mắc lớn nhất trong lòng y đã được Đường Kiếp giải quyết xong, ý chí chiến đấu buông bỏ chỉ một lòng muốn chết, đúng là thản nhiên vô cùng. Vệ Thiên Sung run tay, Đường Kiếp cũng vẫn kiên nhẫn dặn dò. Nắm chắc, đâm ra là được. Rất đơn giản. Giản. Đơn giản. Đâm ra là được. Vệ Thiên Sung lặp lại lời Đường Kiếp, rốt cục lấy hết dũng khí đâm ra một kiếm. Mũi kiếm đâm vào cơ thể Lâm Lãng sâu ba phần, đau đớn khiến Lâm Lãng theo bản năng co cơ lại, kẹp lấy trường kiếm khiến nó không thể đâm vào quá sâu. Không dùng đủ sức. Đường Kiếp cao mày nói. Khí tới hai vai, phát lực phải trầm ổn. Dù cho tâm tình thế nào cũng phải dùng tất cả khí lực chém tới. Vệ Thiên Sung huy kiếm lần nữa. Lúc này y chém vào cổ Lâm Lãng nhưng lại không chuẩn xác mà chém vào vai. Máu thịt vung ra, người bên cạnh thật không dám nhìn. Cô ra. Mặc Hương đau khổ hét lên. Từ Mộ Quân rên một tiếng ngất đi. Duy có Lâm Lãng mạnh mẽ nói. Lại tới đi. Vệ Thiên Sung hét lên lần nữa. Liên tiếp bổ ba kiếm xuống, họa ra trên người Lâm Lãng ba vết thương rất sâu, nhưng không biết vô tình hay cố ý lại không có kiếm nào đánh vào chỗ chí mạng. Đường Kiếp không nhịn nổi nữa quát. Ngươi muốn lăng trì y sao? Ngươi có biết mình mềm lòng chỉ khiến y thêm đau khổ? Một kiếm giải quyết đi, đừng do dự nữa. Vệ Thiên Sung run lên. Hiểu rồi, quỷ phủ thuật. Hào quang trên trường kiếm chợt lóe rồi biến mất. Vệ Thiên Sung nhảy lên, trường kiếm hướng về phía cổ Lâm Lãng chém xuống. Lúc này trong lòng y không có kẻ thù. Không có Lâm Lãng, thậm chí không có bất kỳ mục tiêu nào, đứng trước mắt y dường như là một pho tượng vẫn chưa hoàn thành. Y dốc hết sức chém vào cổ pho tượng kia, rất nhanh đã có màu máu xuất hiện. Máu nhuộm trời xanh. Một cái đầu người bay lên cao, trôi nổi trong suối máu rồi rơi mạnh xuống đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên mặt Lâm Lãng vẫn là ý cười thỏa mãn như trước. Nhìn thấy cảnh này, Mặc Hương cũng mở to mắt, ngất đi. Từ Đình An quỳ trên mặt đất, khóc giống không ngừng. Giải quyết xong. Buông kiếm, Vệ Thiên Sung há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Đường Kiếp đi qua, nhặt đầu Lâm Lãng lên. Hắn thay Lâm Lãng khép lại hai mắt, sau đó dùng một mảnh vải bọc vào, tùy tay giao cho Thị Mộng. Thị Mộng có phần buồn bã tiếp nhận. Trận giết chóc này đúng là khảo nghiệm và rèn luyện cho Vệ Thiên Sung, để y tự tạo cho mình cảm giác. Làn suối máu trên không trung kia cũng chiếu vào trái tim hắn, những khát khao tốt đẹp về tu tiên. Trước sự thật thảm thiết này lại có phần thanh tĩnh. Tiên lộ hung hiểm. Vào lúc nhìn đầu người trong tay, Thị Mộng gần như là phải đè nén sự kích động muốn ném nó xuống đất. Thấy hai người Vệ Thiên Sung và Thị Mộng sắc mặt nhợt nhạt, nhưng cuối cùng vẫn chưa tới mức không chịu nổi. Đường Kiếp hài lòng gật đầu, rồi mới quay sang nói với Từ Đình An. Chuyện nơi này đã xong, chúng ta sẽ rời đi, các vị. Tự giải quyết cho tốt. Thuận tay cầm thanh kiếm, và ngọc bội hộ thân của Lâm Lãng đi tốt xấu gì là hai kiện thuật khí tốt, giá trị không ít tiền. Cung kính thượng tiên, đè nén bi thương, Từ Đình An và mấy người hầu không chịu rời đi cùng nhau quỳ nói. Ba người quay mình rời khỏi Từ phủ. Mới đi được vài bước, Thị Mộng đột nhiên biến sắc. Linh nhãn dò xét của ta đặt ngoài Từ phủ phát hiện có linh khí dao động. Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung cả kinh. Mấy người, nhiều, đang đi về phía này, tốc độ rất nhanh. Thị Mộng nhanh chóng nói. Nhất định là những học sinh tẩy nguyệt khác. Vệ Thiên Sung vội hỏi. Tới nhanh thật. Đường Kiếp hừ một tiếng. Làm sao bây giờ? Thị Mộng có phần nóng nảy. Nếu gặp phải học sinh tẩy nguyệt khác, chúng sẽ lập tức cướp đoạt đầu người từ tay họ. Giống như lời Tôn Bảo Nhiên nói, chỉ có học sinh tẩy nguyệt mới có thể đối phó học sinh tẩy nguyệt. Đường Kiếp trầm ngâm một chút, ôm lấy đầu người trong tay Thị Mộng, thấp giọng dặn dò. Hai người liên tục gật đầu, bên này Đường Kiếp đã chuẩn bị, nhét một bọc vải vào tay Vệ Thiên Sung nói. Chia nhau đi. Hiểu rồi. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng không do dự nhanh chóng tách thành hai đường bỏ chạy, chỉ có Đường Kiếp quay lại. Ba người vừa tách ra, mấy nhân ảnh nhanh chóng hạ xuống lâm phủ, người cầm đầu mặc hồng y bồng bềnh, đứng trên ngọn cây, đúng là Liễu Hồng Yên. Nàng từ trên cao nhìn xuống, chính là nhìn về phía Đường Kiếp. Mắt hai người đồng thời sáng lên, Đường Kiếp cười nói. Không ngờ lại là các ngươi. Liễu Hồng Yên cười nói. Đường Kiếp, ngươi quả nhiên vẫn phải tới. Ta biết ngay ngươi sẽ không từ bỏ, không ngờ ngươi thật đã tìm được chỗ của Lâm Lãng. Cái xác Lâm Lãng không đầu còn nằm trên đất chưa kịp khâm liệm, chỉ có một thi thể không đầu, có thể biết Đường Kiếp đã hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không xác thực. Đám Liễu Hồng Yên không có hứng thú với Từ phủ mà chỉ muốn thu được đầu người, nhưng đối với việc Đường Kiếp xuất phát sau, mà có thể tìm được Lâm Lãng trước thì vẫn có chút bội phục. Thời khắc này chỉ thấy bóng người chợt lóe, Thái Quân Dương đã nhảy lên, chỉ trường kiếm về phía Đường Kiếp cười nói. Hảo huynh đệ, không ngờ nhất ngữ thành châm, lần này đúng là phải cướp đầu người từ tay ngươi rồi. Đem đầu người giao ra đây, ta cam đoan không đánh ngươi. Đường Kiếp cười nói. Ngươi đánh thắng được ta sao? Thái Quân Dương cười lớn. Một trọi một không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vấn đề chúng ta có rất nhiều người. Vào lúc hắn nói chuyện, Thư Danh Dương, Bình Tĩnh Nguyệt đã xuất hiện. Sau đó, không ngờ cả đám Dương Chí Nguyên, Lý Giật Cảnh cũng tới, tổng cộng 7 học sinh vây lấy Đường Kiếp. 7 người vây quanh Đường Kiếp, mặt không có sát khí, nhưng Đường Kiếp biết, trước chân truyền mà trông chờ họ lưu tình là chuyện không thể nào. Đây là tiên lộ chi tranh, là con đường tranh giành lớn, là con đường người tu cả đời theo đuổi. Không buông được tình nghĩa huynh đệ, không ngừng được thủ túc tình thâm. Nhìn mọi người đang vây quanh mình, Đường Kiếp chậm rãi nâng đao lùi ra sau. Nếu vậy, ta cũng không khách khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.